Tiền vốn thuần lương, chương 465, dâm nhân, góc truyện audio.com. Cuối cùng Bách Hoan Các xử lý chuyện này thế nào thì Kim Phi Giao cũng không biết, nàng chỉ biết Lâm Kiều Nguyệt đã thành thị thiếp của Sử Như. Nàng ta mang bộ dáng kia, nếu cưỡng bách Sử Như cưới nàng cũng quá bất cận nhân tình. Lâm Kiều Nguyệt phi thường hài lòng với kết quả này, dù sao mục tiêu của nàng là vì những ngày tháng tu luyện không lo thiếu linh thạch ngủ với Sử Như vẫn là chiếm tiện nghi của hắn. Chuyện này hai nữ nhân thành người thắng, chỉ có Sử Như là người thua, lại thua mạc danh kỳ diệu, hoàn toàn không biết chân tướng. Sau khi Hùng Thiên Khôn nghe nói liền biết chỉ có Kim Phi Giao mới có tài cán làm ra chuyện như vậy, xem ra nàng đã hành động. Chẳng lẽ hắn cứ thế trơ mắt nhìn nàng mạo hiểm vì hắn lại không được hỏi không được nói, chỉ thờ ơ lạnh nhạt sao? Vì chuyện mấy hôm trước mà tâm tình hắn hỏng bét, ngày thường tính tình vốn lãnh diễm, hiện tại lại càng sát khí đầy người, nhìn ai cũng không thuận mắt. Loại phiền lòng nói không nên lời làm cho hắn lúc nào cũng thấy bất mãn, tỳ khí táo bạo này đã sắp đủ để hắn gia nhập đội ngũ của Hoa Uyển Ti rồi. Kim Phi Giao lại rất cao hứng, Ngọc Giản đã tới tay, giờ chỉ còn thiếu cơ hội tới khố phòng khoáng đồ nữa thôi. Nàng đã nghĩ ra cách mang khúc thiết hồn mộc cao bằng một người kia đi mà không ai tra ra được. Chỉ cần đợi thời cơ thích hợp là có thể nghênh ngang rời khỏi nơi này. Chỉ cần dùng cách đó thì dù các chủ có đứng trước mặt tự mình soát người cũng không thể tìm được bất cứ thứ gì. Có đôi khi nàng cảm thấy mình đúng là thần thông quảng đại, chuyện gì cũng có thể làm được. Tuy nhiên, cơ hội tiến vào khố phòng lại không dễ dàng, sự vụ của Bách Hoan Các rất nhiều, dù là phòng bếp hay phòng luyện đan hay là có khách muốn mua gì đó thì các thứ đều phải tới khố phòng lấy. Từ sáng đến tối, khố phòng không ngớt người tới người lui. Lúc ít người cũng có một gã quản sự đứng ở cửa chuyên môn tiến vào khố phòng lấy này nọ. Những lúc đông người thì cả ba gã tu sĩ đều đứng ở cửa, bận bịu ra ra vào vào. Kim Phi Giao thực không tìm được cơ hội tốt để tiến vào khố phòng, mà thời gian lại không đợi người. Hôm nay, các chủ bình thường không xuất hiện lại đột nhiên hiện thân. Hắn sắp xếp toàn bộ phục vụ của Bách Hoan Các ra ngoài chờ, răng đèn kết hoa, long trọng nghênh đón một khách quý. Tuy nhiên, những việc đó không liên quan gì đến Kim Phi Giao, nàng vẫn ở trong phòng, tựa cửa sổ nhìn xuống phía dưới, không biết đại nhân vật nào sắp tới mà có thể làm cho các chủ phải đón tiếp phô trương như vậy. Đợi hơn nửa canh giờ, trên bầu trời truyền đến tiếng nhạc, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía xa. Xa xa xuất hiện một điểm đen nhỏ, sau đó điểm đen càng lúc càng lớn, hóa ra là một đội ngũ mười mấy người. Giữa đội ngũ là một cái hồ lô vĩ đại, ở chỗ bụng hồ lô có một đài sen. Trên đài sen ngồi một gã nam tử toàn màu tím, mũ tím, áo tím, giày tím, ngay cả cái hồ lô kia cũng màu tím nhạt. Hai bên hắn là pháp bảo phi hành hình quạt, mỗi cây quạt rộng đủ cho 7-8 người ngồi thoải mái. Trên mặt quạt có 6 nữ tu sĩ, các nàng mặc y trang các màu rực rỡ, tay cầm các loại nhạc khí khác nhau, người người đều mềm mại như hoa. Bọn họ vừa bay vừa tấu nhạc, pháp bảo phi hành tỏa sáng khiến người khác nhìn vào có cảm giác như tiên nhân hạ phàm. Đợi đội ngũ bay tới gần, Kim Phi Giao thấy rõ người trên hồ lô liền há miệng, ngây ngần cả người. Tu vi luyện hư hậu kỳ, góc truyện audio.com, trông rất giống Nhâm Hiên Chi nhưng lại không phải hắn. Người này già hơn Nhâm Hiên Chi nhưng cũng chỉ tầm 40 tuổi, có khí phách thượng vị già hơn Nhâm Hiên Chi vài phần, trông có vẻ thuận mắt hơn Nhâm Hiên Chi. Không phải là cha Nhâm Hiên Chi đó chứ, nhìn vị tu sĩ đặc biệt giống Nhâm Hiên Chi kia, Kim Phi Giao có chút mờ mịt. Bọn họ bay đến phía trên bình đài, các chủ Bách Hoan Các liền nhiệt tình nghênh đón, Kim Phi Giao nghe thấy các chủ gọi hắn là Nhâm Huynh. Lại thật sự họ Nhâm, 8 phần là thân thích của Nhâm Hiên Chi rồi, chỉ không biết là ai thôi, có lẽ là đại ca, mà cũng có khả năng là cha hắn. Kim Phi Giao không đoán ra thân phận người kia, cũng không rõ lý do hắn tới đây. Tuy nhiên, nàng không quá chú ý đến chuyện này, mục tiêu của nàng là thiết hồn mộc chứ không phải hỏi thăm ra sự Nhâm Hiên Chi. Người được đưa vào trong lâu, bên ngoài khôi phục bình tĩnh, Kim Phi Giao muốn đi ra nhìn xem có thể thừa dịp có khách quan trọng tới để xuống tay với khố phòng hay không. Nhưng vừa đi ra cửa đã thấy Hoa Uyển Ti sầm sập chạy tới, vừa rồi các chủ phái người tới bảo ta trang điểm cẩn thận, đêm nay phải bồi khách quý ăn cơm. Ta cảm thấy lai lịch người này không nhỏ, không biết có phải đã nhìn thấu thân phận của ta hay không. Không thể nào, ngay cả sắc ma Nhâm Hiên Chi duyệt nữ vô số và các chủ Bách Hoan Các còn không nhìn ra, không phải sợ. Lại nói, thân thể là do luyện chế ra thì có sao? Ai bảo không được dùng đồ giả? Kim Phi Giao nghĩ nghĩ cảm thấy hẳn không phải vấn đề gì lớn, với lại cũng không phải hầu hắn ngủ, chỉ ăn một bữa cơm, uống vài chầu rượu, giả hay thật thì có liên quan gì, chỉ cần vui vẻ thôi mà. Vậy ta đi trước, Hoa Uyển Ti liền gật đầu tùy tiện vấn tóc rồi đi. Nàng bình thường đều trang điểm nên căn bản không cần làm gì nhiều, chỉ cần tóc tai không rối bù là được.